Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 1078. Kuchiki đội trưởng, cầu buông tha. Oanh ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Cho dù là vệ tử thanh khoảng cách bạo tạc địa phương rất xa, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được toàn bộ mặt đất chấn động. Toàn bộ tính linh đình đã là loạn thành một bầy nguy rồi. Vô số tử thần xông qua vệ tử thanh bên người, hướng phía bạo tạc địa điểm vọt tới. Rất quen thuộc linh áp. Đây là Kurosaki Ichigo, mà trong đó mặt khác một cỗ uy lực cũng không yếu. Đó là, vệ tử thanh ngừng xuống bước chân, ánh mắt nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời khói lửa chỗ. Hơi hơi hí mắt, dị linh nhãn trực tiếp buông ra. Quả nhiên, tại khoảng cách này ước chừng đem gần 100 dặm địa phương, Kurosaki Ichigo vẫn là cùng nguyên tắc bên trong như thế bị gặp được tử thần. Mà cái kia tử thần lại là một cái nắm lấy như là trường thương bình thường chảm phách đao. Tại hai người chiến đấu bên cạnh, một cái sợi tóc như là mấy căn khổng tước lông bình thường nam tử chính đứng ở nơi đó. Một góc sao, 11 phiên đội một cái khác chiến đấu cuồng. Như vậy một cái khác hẳn là một góc bạn gây xuyên cung đi. Ichigo cùng một góc chiến đấu có chút kịch liệt. Vệ tử thanh vậy kinh ngạc phát hiện, cái này Ichigo quả nhiên là một cái hách. Càng là chiến đấu, hắn chiến lực vậy mà trở nên càng phát ra kinh khủng. Phải biết một góc thế nhưng là 11 phiên đội thứ 3 tịch A. Tại tăng thêm 11 phiên đội liền là một cái chiến đấu đội ngũ. Thực lực có thể nói là toàn bộ hộ đình 13 trong đội cường đại nhất. Liền là một góc thực lực cũng là đến độ kiếp. Có thể nghĩ, cái này Ichigo là đến cỡ nào biến thái. Vậy mà cùng một góc lớn đến bất phân cao thấp. Bất quá vệ tử thanh rất nhanh liền không có đi chú ý bọn hắn. Bởi vì lại trong cùng một lúc, tính linh đình bên trong khắp nơi đều lên một cỗ quen thuộc linh áp. Yasutora, Inoue, Ishida bọn người đều tao ngộ cường địch A. Có ý tứ, bất quá cái này chuyện liên quan gì đến ta? Ta chỉ là tới tản bộ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, rất hài lòng mình bây giờ tình huống. Mặc dù mình hay là tìm đến băng ngọc, bất quá không có gặp phải Aizen vậy không có động thủ biện pháp. Càng quan trọng là, hiện tại băng ngọc còn không có xuất hiện. Chỉ có khi xuất hiện thời điểm mới có xuất thủ giá trị. Thế là, mặc dù toàn bộ tính linh đình thân nhau vô cùng, vệ tử thanh đã nhàn nhã. Bất quá đi tới. Vệ tử thanh bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, chỉ gặp mình đã trong lúc bất chi bất giác đi tới một tòa cao vút trong mây màu trắng tháp hạ. Đây là Sám Tội Cung. Vệ tử thanh nhớ kỹ, nơi này giống như liền là nguyên tắc bên trong tính linh đình chuyên môn giam giữ sâu society phạm nhân tử hình, bởi vì tại cái này Sám Tội Cung đối diện, vừa lúc có thể rõ ràng nhìn thấy các nàng muốn hành hình địa phương. Quả nhiên, vệ tử thanh ở một bên nhìn thấy một ngọn núi, núi cái trước cỡ lớn hình không tản ra mùi vị huyết tinh. Cái kia chính là nguyên tắc bên trong cứu hình hình đài. Như vậy, Kuchiki Rukia hiện tại hẳn là ở chỗ này à? Nếu không, ta đi lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Nếu không có chút nhàm chán à? Vệ tử thanh cúi đầu suy nghĩ một chút. Cảm thấy cái chủ ý này không sai. Thế là, nhanh chân bước vào Sám Tội Cung bên trong. Lữ họa, là bọn hắn sao? Sám Tội Cung bên trong. Kuchiki Rukia nhìn ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến khói lửa. Còn có nghe được tin tức, cũng biết là có người xông vào. Tại nghe nói như thế thời điểm, ý niệm đầu tiên liền là cảm thấy là Ichigo bọn hắn tới. Thế nhưng là trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không dám khẳng định. Dù sao nếu như là Ichigo thực lực bây giờ đến nơi này lời nói, cái kia tất nhiên là khó mà đi ra ngoài. Hy vọng các ngươi không cần ngây ngốc đến đây đi. Kuchiki Rukia thấp giọng lầm bầm, mình đã làm xong tử vong chuẩn bị. Duy nhất hy vọng, cái kia chính là không cần tại bởi vì chính mình, có vô tội người bị mình liên lụy. À, người đang nói cái gì à? Không cần ngây ngốc tới. Là tại cùng ta nói sao? một trận hơi nghi hoặc một chút thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Rukia giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, rốt cục Tại cũng không nhịn được trực tiếp nhảy, mà bắt đầu. Vệ lão sư, tại sao là ngươi? Làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này không phải có thủ vệ à? Ngươi làm sao? Bình tĩnh, nghe hỏi một đống lớn vấn đề Rukia. Vệ tử thanh vươn tay ra hiệu bình tĩnh xuống. Càng là oán giận nói. Ta thế nhưng là chỉ có há miệng. Ngươi nhiều như vậy vấn đề. Ta trả lời thế nào ngươi? Rukia ngẩn ra, nhìn xuống phía sau hắn. Chỉ gặp trên mặt đất nằm mấy cái chết thần thi thể. Đang nhìn vệ tử thanh. Giống như minh bạch thứ gì. Đã lâu không gặp a Rukia. Nghe nói ngươi muốn bị chấp hành tử hình a. Thế nào? Nhìn thấy lão sư có hay không rất kích động? Có hay không rất hưng phấn a? Vệ tử thanh tuét miệng cười lên. Cách ngục giam hàng rào nhìn xem Rukia. Giống như rất chờ mong Rukia một mặt vô cùng kích động bộ dáng. Nhưng là, Rukia chỉ là khóe miệng co giật lấy. Một chút cũng không có cảm thấy kích động. Ngược lại là một mặt lo lắng. Lão sư, người đã đến. Như vậy Ichigo bọn hắn. Bất đắc dĩ, đều không quan tâm lão sư. Liền quan tâm Ichigo. Vệ tử thanh u oán nhìn xem Rukia. Nhìn thấy Rukia sắc mặt đen lại. Lúc này mới gật đầu nói. Ân a, tiểu tử kia nói muốn cứu ngươi. Chúng ta liền đến. Thật là phiền buồn bực. Soul Society cao thủ vẫn là rất nhiều. Hiện tại cái kia một đám các tiểu tử. Đoán chừng tại khắp thế giới nghe ngóng ngươi tin tức đi. Một đám. Ngoại trừ Ichigo còn có ai? Inoue a. Yasutora a. Yoruichi tiên sinh a. Còn có Ishida a. Bọn hắn đều tới. Bọn hắn, Rukia hốc mắt lập tức có chút đỏ lên. Nàng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà thật toàn đều tới. Bất quá rất nhanh. Sự cảm động này lập tức liền biến mất. Thay vào đó là lo lắng. Không được. Lão sư, các ngươi không thể tới. Nơi này quá nguy hiểm. Các ngươi không thể tới cứu ta. Đi mau. Yên tâm đi. Tới đều tới. Vậy đi không được. Vệ tử thanh nhún vai, một mặt không quan tâm đánh giá bốn phía, phát ra chậc chậc chậc thanh âm. Không tệ a, nơi này hoàn cảnh vẫn là rất tốt a. Nếu là Ichigo biết, nói không chừng lại thích nơi này đi. Chậc chậc chậc, Rukia, người muốn là ưa thích, người tới ở tốt, cái kia thôi được rồi. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, cái này hoàn cảnh tốt như vậy, vẫn là để ngươi đều ở mấy ngày a. Nói xong vệ tử thanh vậy mà xoay người rời đi. Càng là đưa lưng về phía Rukia thôi dừng tay. Kia cái gì? Ta đi trước. Nhanh đi nói cho Ichigo hắn ngươi ở chỗ này. Cái gì? Rukia ngây người. Ngươi không phải tới cứu ta. A, vệ tử thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Rukia. Ta nói qua ta muốn cứu ngươi sao? Vậy ngươi? A, vệ tử thanh một mặt chính kinh nhẹ gật đầu. Ta chính là đi ngang qua. Kia cái gì? Không cần tiễn. Chính ta đi thế là được. Gặp lại. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lưu lại một mặt ngốc trệ Rukia. Hiện tại nàng đã triệt để lộn xộn. Cái này vệ lão sư. Tìm tới mình. Liền nói với tự mình. Chính mình là đi ngang qua. Cạc cạc. Rukia đoán chừng hiện tại đã một mặt mộng bước đi. Đi ra xám tội cung. Vệ tử thanh một mặt đắc ý. Rất lâu không có trò đùa quái đản. Cảm giác lần có cảm giác thành công. Thế nhưng là nụ cười này vừa dâng lên, sắc mặt ý cười lập tức liền biến mất. Dừng bước. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngăn trở người một nhà. Cái kia, đã lâu không gặp Kuchiki đội trưởng. Ta chỉ là đi ngang qua. Nếu không, ngươi thả ta đi được không? Chỉ gặp tại vệ tử thanh trước mặt không đến 3 mét M, chỗ, cửa ra duy nhất, Kuchiki Byakuya chính lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn bên trong, một cỗ gọi là chiến ý quang mang đang tại bắn ra lấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.